Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, các người xem trước làm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu đang dùng cơm, lại vang lên tiếng chuông cửa. Trương Tiếu Tiếu đặt ở đũa, oán hận nói, thiệt là, ăn cơm cũng không yên tĩnh. Những người này viếng thăm thật biết chọn thời gian. Ta đi đuổi bọn họ. Đối nàng đứng dậy rời đi nhà ăn. Lâm Miểu nhỏ giọng hỏi, ca ca, người cảm thấy Tiếu Tiếu tỉ từ chuyện kia trong khôi phục không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, hẳn còn không có đi. Tiếu Tiếu tỉ ở làm việc nhà lên, nhưng cho tới bây giờ không như thế chuyên cần qua. Nàng đã đáp ứng làm ta trợ lý, ta hơn điều khiển nàng làm chút việc, và người bên ngoài hơn tiếp xúc một chút. Phỏng đoán sẽ khôi phục rất nhanh. Đây là, theo tiếng mở cửa, vậy truyền đến Trương Tiếu Tiếu nói tiếng nói. An, Khả Hinh, người tốt, đi vào nhanh một chút. A Kiệt, Miểu Miểu đang nhà ăn ăn cơm đây. Rất nhanh, người mặc tu thân tây phục ngắn An Khả Hinh xuất hiện ở trong phòng ăn. Nàng kề bên Lâm Kiệt ngồi xuống, một chút cũng không khách khí nói, cho ta tới nửa chén cơm, ta không ăn cơm tối liền chạy tới. Trương Tiếu Tiếu cho nàng bới một chén cơm, mình vậy ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. An Khả Hinh ăn hai hớp thức ăn, khẽ cau mày, nói, Lâm Kiệt, ngươi cái này làm thức ăn tay nghề giảm xuống rất nhiều à. Có thể nói hoàn toàn không có ở đây trạng thái đây. Ăn vào sẵn còn ngại cái này ngại kia. Có ăn, cũng không tệ. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt mịt mờ hướng nàng xử một cái ánh mắt. An Khả Hinh lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn về phía sắc mặt không thay đổi Trương Tiếu Tiếu, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta mới vừa rồi là nói đùa. Thật ra thì thức ăn cũng không tệ. Có thể vào miệng, có thể vào miệng, cảm thấy không tệ, vậy ăn nhiều một chút. Lâm Kiệt rất là nhiệt tâm, cho nàng kẹp một lớn đũa thức ăn, đổi lấy nhưng là ngón chân của mình, bị An Khả Hinh nhỏ giày ra cho dùng sức đạp một chút. Hắn đành phải nhịn được đau, đừng dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi, Khả Hinh, ngươi cái điểm này chạy tới, nhưng mà có chuyện... Quả thật có một kiện chuyện rất trọng yếu. An Khả Hinh để đũa xuống. Hỏi, Lâm Kiệt, ngươi có đáp ứng hay không liền Tiêu Tiêu thỉnh cầu? Cho nàng tiểu fan ca nhạc làm giải phẫu. Khả Hinh, ngươi làm sao biết? Ngươi chẳng lẽ có tiên tri biết trước năng lực? Lâm Kiệt là đầy mặt kinh ngạc. Không hiểu nói, chuyện này, ta ai cũng không có nói cho. Vậy còn không có chính thức câu trả lời Tiêu Tiêu à? An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, ta có thể biết bấm độn còn không được à? Gặp Lâm Kiệt là mặt đầy không tin. Nàng nghiêm nghị nói, được rồi, ta nói cho ngươi, ta là từ Tiêu Tiêu trên trang blog đoán được. Đoán được, là ý gì? Lâm Kiệt hỏi tới, An Khả Hinh tiến một bước giải thích. Ta cũng là Tiêu Tiêu người ái mộ đâu. Chú ý nàng trang blog. Thời điểm trạng vạng tối, ta trà một chút nàng trang blog. Phát hiện nàng mới nhất một cái trang blog là để cho chúng ta chung nhau là tiểu vũ tích cầu phúc. Ta đã nhờ liền một vị y thuật cao siêu chuyên gia chẩn đoán tiểu vũ tích bệnh tình. Hắn là một vị thần y, là ta cả đời cần cảm ơn nhớ người. Nhất định biết mang đến tin tức tốt. An Khả Hinh khẽ cười nói. Ta trực giác liền cho rằng Tiêu Tiêu nói chính là ngươi. Ta lại lật nhìn nàng lên mấy cái trang blog, mới biết cái này tiểu vũ tích là một vị bị bướu não tiểu fan ca nhạc. Xem đến đây, ta liền có thể kết luận Tiêu Tiêu nhờ cậy người chính là ngươi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, quả thật Tiêu Tiêu buổi sáng gọi điện thoại cho ta. Ta đáp ứng trước nhìn một chút cô bé này bệnh tình. An Khả Hinh ân cần hỏi, như thế nào? Có chữa khỏi có thể sao? Cái này kêu tiểu vũ tích, tiểu phen ca nhạc. Nàng não lô khối u mọc lên ở óc chỗ sâu. Buổi chiều này, ta một mực ở xem nàng khối u CT ảnh phiến. Lâm Kiệt mặt lộ vẻ khó khăn nói, giải phẫu độ khó rất lớn. Cho đến bây giờ, ta còn không nghĩ tới không hao tổn phương án giải phẫu. Không tổn hao gì, An Khả Hinh nụ cười trên mặt, từ từ phát triển, nói, Tiêu Tiêu trên trang blog nhưng mà nói, cái này tiểu vũ tích giải phẫu nguy hiểm lớn vô cùng. Có khả năng rất lớn không hạ thủ được thuật đài, ngươi nhưng là ở tìm một cái không hao tổn. Phương án giải phẫu, Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, ngạo nghễ nói, ta cũng không phải là thông thường bác sĩ ngoại khoa. Dĩ nhiên là muốn làm tận thiện tận mỹ, đem hết toàn lực cho bệnh nhân một cái khang kiện đời người. Ừ, ca ca là giỏi nhất. Lâm Miểu là mặt đầy kiêu ngạo. An Khả Hinh hết sức quan tâm đúng là nhận. Như thế nói, cái này một ca giải phẫu, ngươi sẽ tiếp nhận. Lâm Kiệt gật đầu nói, dẫu sao chỉ là một bé gái 11 tuổi. Nếu cầu đến ta chỗ này, cũng là một loại duyên phận, không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trên bàn mổ. Người như thế vội vàng chạy tới, chính là vì chuyện này. Cái này chẳng lẽ vẫn là một chuyện nhỏ? Tiêu Tiêu hôm nay ở trong nước giới ca hát địa vị, có thể nói là hồng thấu nửa bầu trời đây. An Khả Hinh đầy mắt sáng lên nói, chỉ là nàng trang blog người ái mộ đếm, thì có 70 triệu chi hơn đây. Lâm Kiệt, người không biết không hiểu cái này 70 triệu là cái gì khái niệm chứ? Toàn quốc nhân khẩu mới nhiều ít à? Không khách khí nói. Tiêu Tiêu ở trên trang blog phát cái tin, đề cử một cái sản phẩm, hiệu quả thậm chí biết vượt qua CCTV quảng cáo. Bằng vào ngươi lúc trước đối với Tiêu Tiêu ân tình, hơn nữa ngày hôm nay chuyện này, để cho Tiêu Tiêu lực mạnh tuyên truyền ngươi một chút, lại tuyên truyền một chút bệnh viện An Lâm, thậm chí là An Lâm từ thiện quỹ, cũng đều là nước chảy thành sông chuyện chứ. An Khả Hinh nói ra mình mưu tính sau đó, tiến một bước dụ dỗ nói, Lâm Kiệt, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội đâu. Người suy nghĩ một chút à, lập tức cả nước thì có hơn 70 triệu người, biết ngươi, biết bệnh viện An Lâm. Cái này thay chúng ta tiết kiệm được hơn ít quảng cáo phí à, Lâm Kiệt nhưng có chút bản năng kháng. Cự, nói, Khả Hinh, ngươi chẳng lẽ cho rằng bây giờ ta còn thiếu danh tiếng, còn thiếu bệnh nhân sao? Nếu như ta buông ra mà nói, mỗi ngày một ca giải phẫu, xếp đầy một năm, nhất định là không có vấn đề. Ta cũng không muốn, mỗi ngày bị tới dồn dập mời nhờ. Còn có các loại các dạng người bao vây trước. Lời này làm An Khả Hinh một cái chố mắt. Tiếp đó rõ ràng, Lâm Kiệt đây là đối cuộc sống thay đổi. Sinh ra tự nhiên sợ hãi tâm trạng. Có thể tưởng tượng, một người bình thường, bỗng nhiên ở một đêm bây giờ bạo đỏ, thành là tất cả mọi người chú ý trung tâm. Vô luận đi đến nơi nào, đều có người tới đây bắt chuyện, tới đây cầu chụp chung chờ các loại. Không có nửa điểm sao sao và yên lặng có thể nói. Như vậy sinh hoạt, đích xác là làm người ta sợ hãi. Tâm Tiêu, An Khả Hinh biết mình có chút quá nóng lòng. Bỏ quên Lâm Kiệt cảm thụ. Nàng nắm Lâm Kiệt tay. Nói, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Chuyện này, ngươi muốn khiêm tốn làm việc. Lâm Kiệt gật đầu nói. Chữa bệnh cứu người là một cái bác sĩ chức trách, không cần thiết cầm chuyện này làm đường phố văn ngõ hẻm biết. Nói sau, bệnh viện An Lâm ít nhất phải 7-8 tháng thời gian mới có thể xây xong. Đỗ Phỉ Tuyết bên kia gần đây cho ra bảo đảm là kiến trúc công trình ở 6 tháng bên trong là có thể toàn bộ hoàn thành. An Khả Hinh bổ sung nói, chỉ bất quá, sau này sửa sang. Còn có các loại thiết bị lắp đặt và điều chỉnh thử. Chí ít cần 3-4 tháng thời gian. Lâm Kiệt gật đầu nói. trên net quảng cáo hiệu quả, có thể nói đều là một hồi gió. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, 10 tháng trôi qua, những người này có lẽ cũng không nhớ bệnh viện An Lâm. An Khả Hinh tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nói rất có lý, là ta quá mức nóng lòng, chỉ là muốn đến, lần này cơ hội có chút khó khăn được, ta liền bị làm đầu óc mê muội. Trương Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, An Khả Hinh, A Kiệt cùng Tiêu Tiêu quan hệ tốt như vậy, lại trải qua cái này một chuyện càng sâu, nhất định là tốt không thể khá hơn nữa. Đến bệnh viện An Lâm khai trương khi đó, mời Tiêu Tiêu ở trên trang blog tuyên truyền một đám, hẳn là không có vấn đề, thậm chí là mời nàng tự mình đến sân chúc mừng, cũng không phải là không thể được gà. Ừ, đúng là loại chuyện này, là ta cân nhắc không chu toàn. An Khả Hinh một lần nữa tự trách nói. Lâm Kiệt cầm ngược ở An Khả Hinh tay, lung lay một chút, nói, đừng cả ngày công tác. Công tác, nên nghỉ ngơi giải trí thời điểm, cũng nên buông lỏng một chút. Hắn lại đề nghị, tận lực đem tay công việc trên tay phân phát đi xuống. Mình nắm trong tay toàn cục liền tốt. Công ty thành lập phát triển cũng có 1-20 năm. Có năng lực lại có thể tín nhiệm bộ hạ. Tổng có mấy cái chứ? An Khả Hinh thở dài một cái. Nói, sự việc nào có ngươi nói như vậy dễ dàng. Đầu năm nay, có năng lực lại người trung thành mới. So gấu trúc lớn cũng thiếu đây. Trương Tiếu Tiếu hừ một tiếng. Diễu cợt nói, các ngươi những thứ này nhà tư bản. Luôn nghĩ nhân viên làm so bò hơn, ăn so heo kém, tổng sẽ không tự mình đưa trước ra một ít, cứ suy nghĩ chờ nhân viên chứng minh mình năng lực và trung thành sau đó, lại cho dư tăng lên và tưởng thưởng. Chẳng phải biết, đến lúc khi đó, nhân viên lòng đã sớm lạnh, không phải nhảy hãng đi, chính là biến thành xảo quyệt, lại bị các ngươi đánh lên không thể tín nhiệm nhãn hiệu. Cho nên nói, không tìm được người thích hợp mới, đều là các ngươi tự tìm. An Khả Hinh có chút qua loa lấy lệ nói, ngươi nói rất đúng, Lâm Kiệt gặp bầu không khí hơi có chút không đúng. Đổi một đề tài, hỏi, không nói chuyện này, Khả Hinh, cung viện trưởng cung cấp nhân viên, liên lạc như thế nào? Có thành quả không? Cái này mới qua mấy ngày à? Nhảy hãng trọng đại như vậy sự việc, sao có thể nhanh như vậy đã có thành quả? An Khả Hinh trên mặt, nhưng một lần nữa lộ ra nụ cười, nói, bất quá, một ít dấu hiệu vẫn là rất khả quan. Ta trước sau cùng 15 người thông qua điện thoại, cùng 6 người tiến hành mặt đối mặt trò chuyện, trong đó 4 người có rõ ràng ý động, nói tới cụ thể chức vị an bài và đãi ngộ các loại vấn đề. Lâm Kiệt, ta và bọn họ ở trong trò chuyện, không một ngoại lệ cũng nói tới ngươi. Bọn họ rối rít hướng ta chứng thực, ngươi có phải hay không bệnh viện An Lâm cổ đông? Chờ bệnh viện sau khi xây xong, ngươi công việc chủ yếu thời gian là ở bệnh viện An Lâm. Vẫn chỉ là ở bệnh viện An Lâm treo một cái tên. An Khả Hinh cười nói, có thể nói, ngươi là bọn họ cuối cùng lựa chọn bệnh viện An Lâm. Chủ yếu nhất một cái nhân tố. Nói đến đây, nàng nhìn một chút cổ tay biểu, kinh ngạc nói, thời gian lại qua nhanh như vậy. Ta hẹn một người 8 giờ uống cà phê nói chuyện công tác. Lâm Kiệt, Miểu Miểu, Trương Tiếu Tiếu, ta đi trước, đưa đi An Khả Hinh sau đó. Lâm Kiệt chờ 3 người lần nữa trở lại nhà ăn. Trương Tiếu Tiếu cầm An Khả Hinh chén cơm, đẩy tới Lâm Kiệt trước người, hừ nói, ngươi và nàng quan hệ có chút không bình thường nha, hẳn không biết chê ăn nàng cơm thừa chứ. Không chờ Lâm Kiệt mở miệng, Trương Tiếu Tiếu chính là trợn mắt, nói, đây chính là ta chú tâm làm được thức ăn. A Kiệt, Miểu Miểu, các ngươi xem trước làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.